Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1409. Kéo khai mở thuyền đắm. 2. Tại đáy biển đi theo núi rừng vùng quê bên trong đồng dạng. Cường giả vi vương, lão củi rất nhanh ném trừ đối với Ngao Mộc Dương thành kiến. Đưa hắn coi là đứng đầu. Ngao chủ nhiệm, chúng ta như thế nào cầm móc sắt câu đến trên thuyền đây? Ngao Mộc Dương vòng quanh thuyền đắm chuyển hai vòng. Hắn trở về nói, nước biển lực cản quá lớn. Chúng ta muốn trực tiếp cầm móc sắt ném đi qua là không thể nào. Một là cự ly xa rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Hai là độ chính xác không đủ. Lão củi thở dài, đúng vậy a. Muốn ta nói chúng ta dùng tổ nghiên cứu khoa học cần điều khiển đem nó cho đưa tới a. Ngao Mộc Dương nói, không được, cự ly quá xa, cần điều khiển mới dài 2-3 thước, căn bản với không tới, dài hơn một chút được hay không? Lão củi chờ đợi hỏi. Ngao Mộc Dương lắc đầu, hắn đã có chủ ý, ta đi bắt bọn nó treo đến trên thuyền. Lão củi kinh ngạc đến ngây người. Hắn cho là mình nghe lầm, liền lại hỏi một lần, ngươi dù thế nào? Ngao Mộc Dương nói, ta bơi tới thuyền biên cầm móc sắt treo đến thuyền đắm. Lão củi cười khan nói, thời điểm này chúng ta liền không nói đùa sao? Ngao Mộc Dương thì bật cười, ai đùa cợt, ta là chính công nói, căn cứ 3D nhiệt độ kiểm tra đo lường bề ngoài cung cấp kết quả đến xem. Vùng này nước ấm không cao hơn 65 độ, như vậy ta có quần áo lặn ngăn cách nước ấm hẳn là bị phỏng không được ta. Lão củi kinh ngạc nói, như vậy sao được, đệ nhất quần áo lặn cách nhiệt năng lực thế nào chúng ta đều không rõ ràng lắm. Đệ nhị ai biết trở ra có còn hay không cái khác nguy hiểm. Phát sinh vấn đề thế nào? Trọng yếu nhất là này nước biển không riêng nhiệt độ cao. Còn là cường toan, axit mạnh, nếu cầm quần áo lặn ăn mòn, dù cho chỉ là ăn mòn suốt một chút khe hở, vậy ngươi cũng phải mất mạng. Ngao Mộc Dương nói, không có việc gì, đây là biện pháp duy nhất, bất quá ngươi không thể ngốc ở phía dưới nhìn ta làm như vậy. Ngươi giúp ta cầm ta này huynh đệ mang lên đi, sau đó nghe ta tín hiệu, Hắc Long chắc chắn sẽ không để cho hắn đi mạo hiểm. Thật muốn mạo hiểm cũng phải chính mình đi. Bất quá hắn lỗ tai nghe không được thanh âm, còn không biết hắn kế hoạch, cho nên này sẽ không có phản ứng. Lão củi sốt ruột nói, cũng đừng, Ngao chủ cho dù ngươi là mảnh hán tử, điểm này ta rõ ràng, nhưng gió này hiểm quá lớn, ngươi còn là bình tĩnh một chút a. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc nói, cầu phú quý trong nguy hiểm nha xài lão ca. Cứ dựa theo ta nói đến đây đi, ta nghĩ ta khẳng định không có vấn đề. Hắn hội chọn dùng dưới nước thần hành thuật tới gần thuyền đắm, nếu như có vấn đề gì, hắn cũng sẽ trước tiên thần hành đến an toàn thủy vực. Hơn nữa hắn không sợ lặn xuống nước thiết bị xảy ra vấn đề. Kỳ thật nếu là không có bộ này lặn xuống nước thiết bị vậy hắn tại đáy biển hành động càng tự nhiên. Trở ngại hắn thi triển bổn sự chỉ có một chút, đó chính là lão củi cùng Hắc Long ở chỗ này. Hắn không thể tại trước mặt hai người thi triển những năng lực này. Đi qua hắn khuyên bảo, lão củi tiếp nhận hắn an bài. Hắn khâm phục nói, Ngao chủ nhiệm ngươi đúng là cái đàn ông, thuần túy đàn ông, cạc cạc thuần túy. Ta lão củi đời này liền bội phục mấy người, ngươi nhất định là mấy người nhất. Vậy được. Chính ngươi kiềm chế, ta lên bên trên tiếp ứng ngươi. Nói êm tai, trên thực tế hắn nghĩ như thế nào kia chỉ có quỷ mới biết. Ngao Mộc Dương bơi đi Hắc Long đối diện, dùng miệng hình đối với hắn nói. Lão củi chịu không thủy áp muốn về đến trên thuyền. Ngươi giúp ta tiếp cận mấy người bọn hắn, khác để cho bọn họ ở phía trên giở trò. Hắc Long gật gật đầu. Hắn đối với Ngao Mộc Dương dưới nước bản lĩnh tràn ngập lòng tin. Đem so sánh ra càng sợ trên thuyền những người kia ở phía trên mấy chuyện xấu. Hai người chậm rãi nổi lên, chờ bọn hắn tăng lên hơn 100 thước. Ngao Mộc Dương tin tưởng hai người lại thấy không rõ chính mình thân ảnh, liền bắt được móc sắt hành động. Cự ly rất ngắn, hắn ngắn ngủi sử dụng dưới nước thần hành liền kéo lấy móc sắt tới gần thuyền đắm. Sau đó phất tay đem móc sắt bỏ vào thuyền đắm đầu thuyền vị trí hẻo lánh. Quần áo lặn có được rất mạnh giữ ấm năng lực, bổn ý là vì ngăn cách băng lãnh nước biển tới bảo trì chủ thân thể người nhiệt lượng. Lúc này nó rất tốt ngăn cách ngoại giới nhiệt độ. Treo hảo móc sắt, Ngao Mộc Dương liền trở về rút lui. Hắn phát hiện mình căn bản không cần phải sử dụng dưới nước thần hành. Này nước ấm cũng không phải rất đáng sợ, quần áo lặn hoàn toàn có thể gánh vác được. Dựa theo 3 giờ cố định nguyên tắc, hắn đem 3 cái móc sắt để vào thuyền đắm nửa trước đoạn. Theo hắn rời xa nóng dịch khu vực phát ra tín hiệu. Cột móc sắt dây thừng chậm rãi liền kéo căng, sau đó bắt đầu kéo động lên nửa trước đoạn thuyền đắm. Chiếc thuyền này chìm vào đáy biển đã có 200 năm lịch sử. Thời gian dài ngâm tại nhiệt độ cao nóng dịch, khiến cho tổn hại so với chìm vào phổ thông đáy biển thuyền gỗ càng nghiêm trọng hơn. 3 cái móc sắt đem một nửa thuyền đắm ra bên ngoài kéo. Thời gian thân tàu không ngừng mệt rã rời, kéo một đường tán một đường, đến cuối cùng dây thừng đình chỉ kéo động, thân tàu cũng chỉ còn lại có phía trước bong tàu cùng bộ phận long cốt như vậy một khối. Nhìn xem thon dài long cốt cùng to lớn bong tàu, Ngao Mộc Dương nhịn không được nhớ tới được ăn quang thịt cá. Chỉ còn lại một cây đại đâm cùng đầu cá, dựa theo bọn họ kế hoạch là cầm thuyền đẩy ra ngoài đi xem xét thân tàu. Thông qua trong đó còn sót lại hải tặc tin tức tới tiến thêm một bước phán đoán bảo tàng vị trí. Nhưng khi một nửa thuyền đắm bị bắt đi rồi, Ngao Mộc Dương phát hiện nguyên lai vị trí lộ ra cái thô ráp ống khói dạng hình dạng mặt đất. Này hình dạng mặt đất cùng xung quanh 5 cái nóng dịch tuyền miệng tương tự. Phụ cận có đại lượng trầm tích mỏ kim loại vật chất. Chồng chất cùng một chỗ từ đáy biển xuất hiện. Bất quá nó đường kính càng lớn, ít nhất phải có 1 thước rưỡi. Này sợ tới mức hắn nhanh chóng lui về sau. Bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị sử dụng dưới nước thần hành thuật bỏ trốn mất dạng. Lộ ra ống khói trên có huyệt động. Này không hề nghi ngờ cũng là nóng tuyền cửa ra. Hơn nữa nó đường kính so với cái khác nóng tuyền miệng lớn hơn nhiều. Nếu phún ra ngoài nóng lên dịch, kia chỉ sợ cũng không phải là hình thành khói đen xong mà là muốn tiến hành đáy biển núi lửa bảo. Phát, khá tốt, này nóng tuyền miệng sau khi xuất hiện không có bất cứ động tĩnh gì. Không có phun ra nóng dịch, cũng không có ra bên ngoài bốc lên khí. Ngao Mộc Dương nhìn chằm chằm nóng tuyền miệng nhìn một hồi. Xác định cái gì biến hóa đều không có. Hắn đoán chừng nóng tuyền miệng đã bị bế tắc ở hoặc là nóng dịch phun xong. Không được có khói đen cuồn cuộn toát ra. Mặt khác hắn tỉ mỉ dò xét đi sau hiện. Thân tàu bị bắt đi rồi lộ ra tới không chỉ một cái nóng dịch phun miệng. Mà là có 2 cái. 2 người bọn họ một lớn một nhỏ. Đường kính 1 thước rưỡi cái đó là nhỏ. Còn có cái đường kính hơn 2 mét bị còn lại phá tàn thân tàu cho vật che chắn lấy. Hắn đem thư hiệu phát về trên thuyền. Biết được thân tàu bị bắt xuất một bộ phận. Lão Lư liền đối với Ngao Mộc Dương nói. Ngao chủ nhiệm, ngươi đập điểm ảnh chụp. Không muốn buông tha một cái góc nhỏ. Nhất định phải đập toàn bộ một ít. Một lát nữa hắn lại bổ sung. Ngươi chú ý an toàn. Đợi tí nữa lão củi nước chảy nghỉ ngơi một chút. Hắn hội hạ xuống thay thế ngươi công tác. Ngao Mộc Dương hồi phục một cái minh bạch. Sau đó tới gần thuyền đắm bắt đầu quay chụp ảnh chụp. Thuyền đắm gần như tan rã. Hắn nhìn thấy chỉ là một bộ phận. Bất quá này một bộ phận trên bong thuyền có khắc rất nhiều đồ vật. Mới đầu hắn tưởng rằng chữ. Thế nhưng là nhìn kỹ phát hiện mình xem không hiểu. Đây là một ít ký hiệu. Không riêng trên bong thuyền có ký hiệu, liền thuyền long cốt thượng cũng có ký hiệu. Như vậy hắn liền suy đoán,